Thông Thiên Đại Thánh, chương 499, Độc Hạt Phân Thân Yêu Tu Huyễn Tưởng 1, góc truyện audio.com, trừ 5 người này ra, 3 người còn lại, một người chính là tên sát thủ được phát đi giết tiểu báo tử, sau bị tự chặt cánh tay, xám xịt trở về tổng bộ, 2 người còn lại chính là 2 người chuyên xác định sinh ý và phong hiểm của nhiệm vụ. Mà sắc mặt tên sát thủ bị cụt tay hôi bại quỳ trên mặt đất muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiếng gầm của Lam Vũ dù lớn, nhưng không có bất cứ người nào động dung, bọn họ cũng không cần động dung, bởi vì bốn gã cường giả không nói chuyện, dù bọn họ có địa vị ở Thanh Phong Lâu, nhưng tính ước thúc của lâu chủ Lam Vũ với bọn họ không lớn, sắc mặt tên sát thủ cụt tay như cho tàn, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm xúc chấn động, về phần hai người phụ trách tâm của bọn họ sâu như biển, làm sao có thể vì tiếng gào của Lam Vũ mà động dung chứ? Sau khi Lam Vũ gào thét trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, một gã mặc áo xanh trong hai gã phụ trách sinh ý mở miệng nói chuyện. Lâu chủ bớt giận, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Chu Báo rồi. Đánh giá thấp sao, ta nhìn không ra a. Một người khác hình như không đồng ý với hắn, hắn ăn mặc một thân áo bào xám, sắc mặt trắng bệch nói ra. Ta nhìn thấy, hắn chỉ có vận khí tốt thì bỏ đi, chúng ta đã đánh giá thực lực của hắn rất cao, đem hắn trở thành cường giả bát phẩm, cho nên mới phái Khôi Hải đi, Bích Lân ngũ độc của hắn là thiên hạ kỳ độc, cho dù cường giả bát phẩm bị cắn trúng một cái, không có giải dược, chỉ có con đường chết. Hơn nữa, kế hoạch làm rất kỹ càng, lúc này đây, vận khí của hắn tốt cho nên sớm phát hiện ra a. Chuyện này có thể không phải là vận khí, người áo xanh lắc đầu nói ra. Vừa rồi Khôi Hải đã nói qua, sở dĩ hắn bị cụt tay chính là vì bị Bích Lân ngũ độc cắn một cái, Khôi Hải là đệ tử vạn trùng môn. Sở trường của hắn chính là dụng độc mà Bích Lân ngũ độc đã được hắn huấn luyện nhiều năm, vì sao đột nhiên quay lại cắn hắn? Nếu không phải do tên Chu Báo kia giở trò, còn có cách nào giải thích nữa sao? Bích Lân ngũ độc của hắn không tệ, nhưng mà ngươi phải biết rằng, vừa rồi hắn cũng nói, Bích Lân ngũ độc đã bị phát hiện từ sớm, cho nên mới quay trở về một lúc là chết, sở dĩ cắn trả có khả năng là một loại phản ứng bản năng, ta cũng không tin trong một thời gian ngắn như vậy, tên Chu Báo kia có thể khống chế Bích Lân ngũ độc, nếu hắn thật sự làm được việc này, đúng là tên Chu Báo này rất đáng sợ. Không, không phải là vấn đề đáng sợ nữa, mà là chúng ta phán đoán sai lầm, chúng ta cần phán đoán hắn lại một lần nữa, không, không phải, mà là ước định lại một lần nữa, chúng ta sẽ đem đầu của người ủy thác cho hắn. Cái gì, nghe xong lời này, Lam Vũ nhịn không được dương cái đầu lên, ngữ khí lăng lệ ác liệt. Chu Báo xuất thân Ô gia, am hiểu quyền pháp và chùy pháp. Đã ngưng luyện ra chùy ý cường đại, tu luyện chính là Cửu Long Thần Hỏa Công của Ô gia, hơn nữa thành công ngưng luyện ra nội khí Hỏa Long, còn có một món pháp khí rất lợi hại, tu vi đã đến thất phẩm, mà thời điểm hắn tứ phẩm đã đánh chết cường giả thất phẩm, thời điểm ngũ phẩm tiêu diệt cường giả bát phẩm, thời điểm lục phẩm cứu Vương Xà Từ trong tay Ma Tôn Diệt Trần, nghe nói còn đánh Diệt Trần trọng thương, nhưng những loại đồn đãi trong giang hồ và chưa được chứng thực, nhưng chúng ta đã xem xét hết, đây chính. Góc truyện audio.com là tư liệu vốn có của hắn. Người áo xanh chen vào, ngữ khí không hề bận tâm, liếc mắt nhìn lão già có tu vi bát phẩm, lẳng lặng phân tích. Do đó chúng ta đã suy đoán thực lực của Chu Báo không kém đại trưởng lão, cho nên tấn công không có bất cứ ý nghĩa nào, cho nên mới phái Khôi Hải đi. Tuy thực lực của Khôi Hải là tứ phẩm, nhưng am hiểu nhất chính là dùng âm mưu giết người, có thể nói là dụng độc tông sư, mà trước kia chúng ta chưa từng nghe nói qua Chu Báo biết dụng độc, chớ đừng nói chi là phân biệt độc trùng, cho nên nhược điểm lớn nhất của hắn là độc. Đây chính là phân tích thực lực về hắn của chúng ta, tuy hắn xuất thân Ô gia, hơn nữa hiện tại còn là ngoại môn trưởng lão của Ô gia, nhưng chúng ta không tin Ô gia sẽ vì hắn mà trở mặt với Thanh Phong Lâu, bọn họ không có thực lực đó, huống chi chỉ cần chúng ta làm gọn gàng, không lưu một tia dấu vết, Ô gia cũng không có khả năng tìm được chứng cứ, Thiên Long Đạo cũng không làm gì được, tuy quan hệ giữa Vương Xà Thiên Long Đạo với hắn rất mật thiết, nhưng nếu lần này Chu Báo bị giết dưới tình huống không tìm được chứng cứ, Thiên Long Đạo cũng không vì một người không có bao nhiêu quan hệ với mình mà trở mặt với Thanh Phong Lâu, cho nên chúng ta mới tiếp nhận sinh ý này. Người áo bào cho tiếp lời, tỉnh táo nói ra. Cho nên ta tình nguyện cho rằng Chu Báo hiện giờ không chết là do vận khí, nhưng nếu hắn đúng như chúng ta vừa nói, hắn có thể trong thời gian ngắn khống chế Bích Lân ngũ độc, điều này nói lên chúng ta chỉ mới lý giải được bề ngoài của Chu Báo, những điều chúng ta nhìn thấy, tất cả những lời đồn trên giang hồ cũng chỉ là mặt ngoài, trong bóng tối tên Chu Báo này có sư phụ khác, thậm chí là một thân phận khác, nếu đúng là như vậy, lâu chủ, đối với chúng ta mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là đưa đầu của người ủy thác cho hắn. Không được, tuyệt đối không được, nếu như chúng ta làm như vậy, danh dự của Thanh Phong lâu sẽ mất sạch, chúng ta tuyệt đối không làm như vậy được, tên Chu Báo này mới mười mấy tuổi thì bỏ đi, ta không tin khó đối phó như vậy, nếu không, bốn vị trưởng lão, các ngươi đồng loạt ra tay vây giết tên tiểu tử kia ta cũng không tin, dù Chu Báo hắn có thủ đoạn thông thiên, dưới tay của ba cường giả thất phẩm, một cường giả bát phẩm chạy trốn. Nếu như chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào triệt để vạch mặt với Ô gia, cũng sẽ đắc tội Thiên Long Đạo Vương xà, còn nữa, tên Chu Báo này không phải người này bình thường trong võ lâm, hắn còn là người của triều đình, đối nghịch với triều đình, chẳng khác nào cho triều đình một cái cớ đối phó với Thanh Phong lâu chúng ta. Người áo xanh nói ra câu đầu tiên đã không để mắt tới đề nghị của Lam Vũ. Vậy thì lại phái người đi giết, không phải hắn nói còn thời gian một tháng sao? Giết không được hắn, thì ra tay với người bên cạnh của hắn, chẳng phải ở Vân Châu hắn còn gia đình sao? Hừ, tên gia hỏa cuồng vọng này, chỉ giết được mấy tên cường giả, đã cho rằng mình là thiên hạ vô địch, không đem Thanh Phong lâu chúng ta để ở trong mắt, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có bản lãnh gì mà đòi san bằng Thanh Phong lâu chúng ta? Sắc mặt Lam Vũ dữ tợn, trong mắt xuất hiện ngọn lửa phẫn nộ. Cách chương.